Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, Kỳ Miều. Hiện tại nhân tộc Thánh Điện, phòng ngự hư không, người ở bên ngoài xem ra cho dù có nguy hiểm, thụ thương nặng nhất rất có thể chính là Lâm Tiêu, bởi vì một khi có người mưu đồ quấy rối, mục đích bọn họ nhất định là hắn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu an nguy khiến người lo âu, nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, cần nhất lo âu khẳng định không phải mình, mà là nhân tộc trong Thánh Điện đối với hắn có tâm tư khác người. Chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo, vừa vặn gặp phải Lâm Tiêu thực lực tăng vọt, nhân tộc Thánh Điện cường giả lại đi tới tiền tuyến, nếu như vậy cơ hội tốt đều không bắt được. Kia hắn Lâm Tiêu cũng liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Đối phó Cổ Thái và người khác, thực lực của ta không đạt được nghiền ép, nhưng là đối phó các ngươi. Hắc hắc, Lâm Tiêu trong mắt lập lòe quỷ dị quang mang. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ không rét mà run. Lâm Tiêu phải thừa dịp đến thời gian này, lại lần nữa hàng phục một nhóm người, vì mình tăng thêm lực lượng. Kỳ Miểu là Côn Luân Thánh Tông người, thực lực tại hóa thần bát trọng, khoảng cách hóa thần cửu trọng cảnh giới, cũng cách chỉ một bước rồi. Hắn đi theo Côn Luân Thánh Tông đại nhân vật, tham dự vào nhân tộc Thánh Điện. Tại nhân tộc Thánh Điện mặc dù không bằng phó điện chủ và chư vị trưởng lão, nhưng mà cũng là thực quyền nắm đại nhân vật. Một lời phòng, có thể quyết định vô số người sinh tử. Lần trước đại chiến, Kỳ Miểu được hơi có chút tổn thương. Ngay sau đó lần này tự lấy thương thế quá nặng mượn cớ, cũng không có trước đến tiền tuyến tác chiến. Tiền tuyến quá mức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết bởi tay ma tộc. Ta còn là im lặng ngây ngô ở nơi này chờ đợi kết quả đi. Đây chính là Kỳ Miểu ý nghĩ trong lòng. Rất nhiều người kỳ thực cũng biết tiền tuyến rất nguy hiểm, cũng rất hạng người ham sống sợ chết, không muốn đi vào. Nhưng mà bọn họ và Kỳ Miểu không giống nhau. Kỳ Miểu có đầy đủ vị, cho nên hắn có thể tìm mượn cớ không đi. Nhưng mà những người khác không thể, không dám đi, đầu tiên là sẽ tiếp nhận được đến từ nhân tộc Thánh Điện trừng phạt. Đáng ghét Lâm Tiêu, nếu như ta Côn Luân Thánh Tông nắm trong tay nhân tộc Thánh Điện, vậy chúng ta liền cũng không cần đã liều mạng. Kỳ Miểu thời khắc sợ hãi ma tộc chém giết qua đây, cũng không cách nào làm được an tâm bế quan tu luyện, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Lâm Tiêu trên thân. Hắn biết rõ Lâm Tiêu là một khôi lỗi điện chủ, nhưng mà loại này khôi lỗi điện chủ, kỳ thực rất nhiều người đều muốn làm, bao gồm chính hắn. Nếu mà muốn Kỳ Miểu lựa chọn, cho dù là khôi lỗi điện chủ, bất kỳ quyết định gì đều không làm được, hắn cũng nguyện ý, bởi vì khôi lỗi điện chủ cũng là điện chủ, coi như không có quyền tự chủ, ít nhất cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tỷ như Lâm Tiêu cũng không cần đến tiền tuyến đi liều mạng. Hắn nhưng không biết, Lâm Tiêu sở dĩ không ra tiền tuyến, cũng không phải Lâm Tiêu không đi liều mạng, mà là hắn ở phía sau tác dụng, so sánh ở tiền tuyến lớn hơn nhiều. Bên trên tiền tuyến, hắn bất quá nhiều giết mấy cái ma tộc mà thôi, mà ở phía sau, hắn lại có thể vì tiền tuyến cung cấp càng nhiều giúp đỡ. Hắn chính là lớn nhất hậu cần bảo đảm. Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống lãnh đạm nhìn đến Kỳ Miểu. Đối với Kỳ Miểu loại người này, Lâm Tiêu thấy qua rất nhiều, cho nên đối với tâm lý bọn họ trạng thái, Lâm Tiêu cũng biết rõ ràng. Lâm Tiêu thân ảnh hiện ra, Kỳ Miểu kinh hãi đến biến sắc. Ngươi, Lâm Tiêu, ngươi là làm sao vào đây? Kỳ Miểu hào hào ở tại mình tĩnh thất tu luyện bên trong. Vì sao Lâm Tiêu có thể tại hắn không có chút nào phát hiện dưới tình huống tiến nhập tới nơi này, thậm chí tại dưới sự kinh hãi Kỳ Miểu đều quên phải có xưng hô, mà là không ngừng hô Lâm Tiêu danh tự. Lâm Tiêu từ tốn nói, Kỳ Miểu, ngươi không ngừng hô bản tọa danh tự, đây chỉ sợ là không hợp quy củ đi. Điện chủ chính là điện chủ, cho dù là 9 vị phó điện chủ, nhìn thấy Lâm Tiêu ngoài mặt tôn trọng vẫn có. Vô luận bọn họ âm thầm định thế nào Lâm Tiêu, ít nhất mặt ngoài công phu phải làm đủ rồi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Kỷ Miểu ngẩn ra, chợt nở nụ cười lạnh. Lâm Tiêu, ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Ngươi là cái gì điện chủ? Bản thân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kỷ Miểu lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi bất quá chỉ là một cái đẩy tới trước đài khôi lỗi mà thôi. Lão tử tại người lâu dài có thể gọi ngươi một tiếng điện chủ. Tại đây bí mật chỉ có hai người chúng ta. Ta không trực tiếp đánh ngươi đều là rất nể mặt ngươi rồi. Kỷ Miểu, ngươi thái độ này rất là để cho bản tọa không vui a. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Kỷ Miểu khinh thường trên mặt. Ngươi không vui liên quan gì ta? Ta vui vẻ không phải tốt. Kỷ Miểu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta lề mề. Mau cút đi, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút tác dụng phân thượng, chúng ta đã sớm làm ngươi chết bầm. Kỷ Miểu cũng thẳng thắn, đối với Lâm Tiêu sát ý không che giấu chút nào. Lâm Tiêu tự nhiên không hề rời đi. Từ tốn nói, Kỷ Miểu, ngươi biết bản tọa tới tìm ngươi, đến tột cùng là có chuyện gì không? Kỷ Miểu cau mày quát lạnh, lão tử quản ngươi có chuyện gì? Ngược lại lão tử tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này đi tiền tuyến. Ngươi lập tức cút ngay cho ta. Kỷ Miểu phất phất tay, giống như đang đuổi một con ruồi một dạng, một đạo kình phong xuất hiện giữa trời, càn quét hướng về phía Lâm Tiêu. Kỷ Miểu là hạ quyết tâm phải cho Lâm Tiêu một cái khó chịu. Nếu mà Lâm Tiêu thật chỉ là ngoài mặt thực lực, như vậy tùy ý một trường, Lâm Tiêu thật sự sẽ giống như ruồi nhặng một dạng bị quất bay. Dù sao Lâm Tiêu ngoài mặt thực lực chỉ có nguyên anh cấp. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Kỷ Miểu thoáng dùng chút khí lực, Lâm Tiêu khả năng liền sẽ chết. Nhưng mà, để cho Kỷ Miểu khiếp sợ sự tình xuất hiện. Kỷ Miểu kình phong oanh kích đến Lâm Tiêu trên thân, không chỉ không có cho Lâm Tiêu tạo thành tổn thương gì, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu vạt áo cũng không có lay động. Đây, làm sao có thể? Kỷ Miểu ngây ngô ngẩn người, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị, tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng. Không có gì là không có khả năng. Lâm Tiêu tùy ý vừa nói, Kỷ Miểu âm trầm xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu thân thể. Lâm Tiêu, xem ra chúng ta suy đoán không có sai, ngươi quả nhiên là có ẩn giấu thực lực. Coi như ngươi trả lời chính xác, Lâm Tiêu cũng không có phản bác. Tiếp tục nói, Kỷ Miểu, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, bản tọa có thể để cho ngươi ít được đau một chút khổ. Kỷ Miểu há to miệng, phảng phất nghe được rất buồn cười chê cười, sững sờ chốc lát mới cười ha ha nói, Lâm Tiêu, ngươi là bị hồ đồ rồi sao? Ngươi để cho ta thần phục, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lâm Tiêu đương nhiên gật đầu, bản tọa đương nhiên biết rõ đang nói gì. Bản tọa tới tìm ngươi khẳng định không phải nói đùa với ngươi. Kỷ Miểu cũng thu liễm lại rồi nụ cười, Lâm Tiêu, xem ra ngươi là điện chủ làm lâu, thật đem mình quá quan trọng rồi, ta tất yếu để ngươi nhận rõ một cái thực tế. Kỷ Miểu quát lạnh một tiếng, trong miệng một đạo khí lưu xuất hiện giữa trời, khí lưu ngưng kết thành lợi kiếm, dày đặc không trung chém tới Lâm Tiêu. Nếu ngươi có thực lực, vậy liền để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực đi. Khi kiếm gào thét mà ra, kiếm khí xâm xâm mà đến, lẫm liệt kiếm ý tại trong hư không vang vọng, trong hư không giải rác kiếm mang. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.